Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 294, mùa giải thủ quan. Ngày 24 tháng 8. Ngày ở cùng Sofia CSKA hiệp 2 giao thủ trước một ngày. Liverpool nghênh đón cái tin tức xấu Gerrard bị thương. Gerrard là ở trong khi huấn luyện chân nhỏ bị thương. Ngày mai thi đấu hắn chỉ có thể sống chết mặc bay. May là Liverpool đã điểm số lớn xác định Champions League tư cách. Gerrard bị thương ảnh hưởng đến là không lớn. Nhưng bởi muốn nghỉ ngơi một tuần, Gerrard khẳng định là muốn bỏ qua sau 3 ngày UEFA Super Cup. Đối với đội tuyển Anh tới nói, Gerrard bị thương nhưng là cái phi thường xấu tin tức. Gerrard ở đội tuyển Anh tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Mà đầu tháng 9 chính là đội tuyển Anh cùng Wales cùng Bắc Ireland World Cup thi đấu vòng loại. Đến lúc đó có thể không tham gia được cũng rất khó nói. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái Ericsson đã đau đầu. Bởi vì Benitez không cho phép Gerrard tham gia trận này đội tuyển quốc gia thi đấu. Lý do của hắn là vắng chỗ câu lạc bộ thi đấu sau. Trực tiếp vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực đem vô cùng nguy hiểm. Giả như hắn 2-3 ngày bên trong không thể khôi phục, ta sẽ cùng nước Anh huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Lần trước Gerrard ở nước Anh cùng Đan Mạch thi đấu bên trong, Gerrard bị Ericsson sắp xếp đánh 84 phút. Benitez chờ Anfield nhân sĩ đã tương đương bất mãn. Nếu như Steve không phải đá nhiều như vậy cuộc tranh tài, rất khó nói hắn có thể hay không được thương thế kia. Carragher mùa giải trước đánh mỗi một trận, mỗi một phút, nhưng rất khỏe mạnh. Nhưng đối với Gerrard, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thứ sáu ta nghĩ để hắn trên, chính hắn cũng muốn trên, nhưng hắn nhất định phải cùng chữa bệnh tổ phối hợp. Chúng ta còn có cái khác cầu thủ có thể dùng. Đối với hắn phải cẩn thận. Gerrard chính là Liverpool bảo bối. Benitez không thể để hắn dễ dàng nguy hiểm. Hơn nữa nước Anh thi đấu vòng loại cũng không phải cái gì giải thi đấu. Trên thực tế coi như không có Gerrard, đội tuyển Anh cũng có thể rất dễ dàng đạt được thắng lợi. Cái này cũng là Benitez đối với Ericsson bất mãn nguyên nhân. Ngoại trừ Gerrard ở ngoài, cùng Sofia CSKA thi đấu trước, Liverpool còn có cái trọng lượng cấp tin tức. Vậy thì là Barros rời đi. Leon đến để Barros hầu như không có vị trí. Hắn không thể tiếp thu hiện tại ở Liverpool định vị bởi vì Leon quá cường tráng. Ở cầu thủ Liverpool trong mắt, Leon quả thực so với bò đực còn cường tráng hơn nhiều lắm. Hắn cùng Carragher quả thực chính là đội bóng hai cái người sắt. Barros nếu như ở lại Liverpool, hắn mùa giải này ra trận số lần tuyệt đối ít đến mức đáng thương. Hắn tự nhiên là phi thường bất mãn. Liền Liverpool bán ra Barros, Premier League Aston Villa đã trải qua xác nhận, chính thức ký xuống Liverpool Cộng hòa Séc xạ thủ Barros, phí chuyển nhượng vì là 650 vạn bảng Anh. Barros mới 23 tuổi, thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Hắn người mua đúng là có rất nhiều. Aston Villa cho hắn đãi ngộ cũng không sai, 4 năm hiệp ước 2 triệu bảng lương một năm. Barros rời đi ảnh hưởng cũng không chỉ là rời đi. Rất nhiều Liverpool người cho rằng Barros rời đi, đội bóng thì có Owen vị trí. Rất nhanh này không chỉ là cho rằng. Theo đội bóng, bên trong tin tức, bọn họ sáng tỏ thông báo Benitez, Liverpool cần Owen. Giám đốc điều hành Mạt Lợi cùng câu lạc bộ chủ tịch Moss đều ở khuyên bảo Benitez. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Benitez khẩu khí cũng có buông lỏng. Chúng ta có tài chính, còn có càng nhiều mục tiêu. Benitez nói, chúng ta cần một tên trung vệ. Bán đi Barros tiền đem dùng cho phương diện này. Bất quá chúng ta vững tin có thể đánh vào Champions League vòng bảng thi đấu. Đến lúc đó được tiền có thể dùng ở tại hắn mục tiêu trên. Nếu như muốn dẫn vào tiền đạo, hiển nhiên Owen là lựa chọn hàng đầu. Owen chuyển nhượng đã tiến hành rồi hơn 3 tháng. Bởi vì Owen tỏ thái độ phải về đến Premier League, Real Madrid cũng có ý định thả người. Đúng là rất nhiều Premier League câu lạc bộ đối với Owen có hứng thú. Đương nhiên, đối với Owen tới nói, Tốt nhất chính là gia nhập liên minh Premier League 4 nhà giàu có MU, Chelsea, Liverpool hoặc là Arsenal. Cái khác câu lạc bộ, bao quát Newcastle United, cùng với thích cùng Liverpool cướp người Everton đều muốn dẫn vào Owen. Nhưng bọn họ sức hấp dẫn không đủ. Everton chủ soái Moy công khai thừa nhận. Owen từ chối Everton mời. Chúng ta cùng Owen cùng với cỏ môi giới tiếp xúc qua. Nhưng Owen không muốn thi lự Everton. Chúng ta ở ngày mùng 1 tháng 8 thời điểm ra giá 10 triệu bảng Anh cầu mua quy. Nhưng bị Feyenoord từ chối. Có điều, chúng ta nhưng đem nỗ lực đi tiến cử những người nổi danh tuyển thủ. Đồng thời Liverpool rất nhiều cầu thủ đều chờ mong Owen. Đặc biệt là một ít Liverpool lão nhân. Tỷ như Gerrard, hắn cùng Owen quan hệ tương đối khá. Đồng thời ở Liverpool lúc phối hợp cũng hiểu ngầm. Hắn vẫn ở đội bóng nói Owen. Nhưng chân chính quyết định có hay không dẫn vào Owen vẫn là Benitez. So với một cái hàng tiền đạo xạ thủ, Benitez càng hy vọng có thể mang đến một tên trung vệ. Tăng mạnh Liverpool phòng thủ. Dù sao trên hàng tiền đạo, Cissé, Morian đều biểu hiện không tệ. Pongo vẫn không có ra trận quá. Nhưng thực lực của hắn cũng là có thể khẳng định. Barros tuy rằng đi rồi. Nhưng Liverpool còn có Leon. Nói chung Liverpool hàng tiền đạo không phải rất thiếu người. Đương nhiên, hiện nay Liverpool cần cân nhắc chính là thi đấu. Bọn họ lịch thi đấu thực sự có chút dày đặc. Bởi Champions League thi đấu vòng loại cùng UEFA Super Cup ảnh hưởng. Liverpool vòng thứ 3 giải đấu thời gian đều chậm lại tiến hành rồi. Ngày này Liverpool nghênh đón Sofia CSKA. Hai đội điểm số chênh lệch rất lớn. Cuộc tranh tài này kết quả làm sao không dễ bàn. Nhưng hiển nhiên Sofia CSKA rất khó có cơ hội gì. Lúc trước đáng nhắc tới chính là Sofia CSKA đi tới Liverpool đêm đó. Bọn họ quá cũng không được. Cổ động viên Liverpool hiển nhiên nhớ tới Sofia CSKA ở sân nhà là làm sao đối xử bọn họ cầu thủ. Liền cổ động viên Liverpool trả thù bắt đầu rồi. Có người nói buổi tối ngày hôm ấy, Sofia CSKA định cư khách sạn phụ cận vẫn có to lớn pháo hưởng. Bên ngoài lại như là Tết đến như thế. Cả đêm đều châm ngòi các loại huyễn lệ chói mắt pháo hoa. Còn có hơn 1.000 tên fan bóng đá tụ tập cùng một chỗ. Hô các loại khẩu hiệu ồn ào đến hừng đông mới tản ra. Vì thế Sofia CSKA câu lạc bộ ở lúc trước hướng về thành phố Liverpool chính phủ trách cứ. Nhưng Liverpool sở cảnh sát biểu thị, công chúng tụ hội không phải trái pháp luật. Chúng ta không có quyền ngăn cản bọn họ bình thường tụ hội. Sofia CSKA cầu thủ chịu ảnh hưởng. Ta nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Là bọn họ vận khí không tốt đụng tới fan bóng đá tụ hội mà thôi. Liverpool là tòa bóng đá thành thị. Chúng ta không thể trở ngại fan bóng đá chống đỡ đội bóng. Những câu nói này để Sofia CSKA chủ xoáy tức đến gần thổ huyết. Nhưng hắn hiển nhiên biết đây là cổ động viên Liverpool trả thù. Dù sao trên một hồi bên mình fan bóng đá làm sao đối xử Liverpool. Thậm chí trong đó nghiêm trọng nhất còn có kỳ thị chủng tộc. Những này hắn đều biết. Cổ động viên Liverpool làm như vậy chính là trả thù đội bóng. Nhưng hắn cũng không biện pháp gì tốt. Kết quả cùng ngày Sofia CSKA toàn thể trạng thái cũng không tốt. Ở sân Anfield, đối mặt có ưu thế sân nhà Liverpool. Thực lực không chiếm ưu. Trạng thái không chiếm ưu. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Sofia CSKA đều không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Cuối cùng kết quả là có thể tưởng tượng. 5-0. Leon ở thi đấu bên trong phát tiết ra ở giải đấu phiền muộn. Chính hắn đánh vào 3 cái bóng. Toàn trường phát huy tương đương xuất sắc. Mà bản cuộc tranh tài, Benitez cũng không có cho Leon cái gì tự do nổ súng quyền. Liverpool hoàn toàn đem thi đấu xem là huấn luyện. Sử dụng cũng là Benitez vì là Leon đính làm chiến thuật mới. Tuy rằng không còn Gerrard, nhưng hắn cùng Alonso cùng với đường biên Luis Garcia phối hợp cũng đá không sai. Hiệp 2 Alonso xuống sân. Leon còn kiến tạo Cissé đánh vào một bóng. 3 cái ghi bàn. Một cái kiến tạo, Lê Ông Hoa Lệ biểu hiện thắng được cổ động viên Liverpool tiếng vỗ tay. Nhưng truyền thông đối với Lê Ông biểu hiện nhưng không có bao nhiêu tán dương. Chỉ là đưa tin một hồi mà thôi. Dù sao Champions League thi đấu vòng loại cũng không phải cái gì được quan tâm thi đấu. Huống chi, bọn họ đối với Lê Ông cùng Sofia CSKA thi đấu có thể trình diễn hat-trick đã sớm chuẩn bị. Dù sao Lê Ông trước ở sân khách đánh vào 4 cái bóng. Như thế vừa nhìn, sân nhà tiến vào 3 cái cũng không cái gì. Manchester báo thể thao thậm chí chào phúng nói. Lê Ông cùng những quốc gia khác đội bóng thi đấu lúc, đều là có thể biểu hiện rất tốt. Nếu như hắn đi Bulgaria, đội bóng của Séc, nhất định có thể quét ngang nơi đó giải đấu. Cứ việc Manchester báo thể thao tuyệt đối sẽ không nói Liverpool, hoặc là cầu thủ Liverpool bất kỳ lời hay. Nhưng truyền thông xác thực đối với Lê Ông hoàn thành hat-trick không kinh hãi. Đại khái bọn họ đối với Lê Ông biểu hiện kinh ngạc điểm quá cao chút. Chuyện này đối với Lê Ông là chuyện tốt. Truyền thông, fan bóng đá đối với hắn có càng to lớn hơn chờ mong. Chính nói rõ hắn ở mùa giải trước biểu hiện chinh phục rất nhiều người. Nhưng cũng là chuyện xấu. Hiện tại hắn cùng đội bóng nhỏ thi đấu. Hoàn thành hat-trick đều bị truyền thông. Fan bóng đá cho rằng là bình thường. Đương nhiên này hoặc là cũng cùng hắn ở giải đấu biểu hiện bình thường có quan hệ. Bất luận làm sao, bắt cuộc tranh tài này mang ý nghĩa Liverpool tiến vào Champions League vòng bảng thi đấu. Bọn họ ung dung trải qua thi đấu vòng loại, trở thành Champions League vòng bảng thi đấu 32 chi đội bóng một trong. Cũng lấy đương kim vô địch thân phận gia nhập vào. Nhưng Liverpool không thực tế cái kia muốn những thứ này. Bọn họ thi đấu thực sự quá nhiều rồi chút. Hai ngày sau bọn họ nghênh đón UEFA Super Cup. Từ 1972 năm bắt đầu, UEFA Super Cup thành lập. Thi đấu là do UEFA Champions League quán quân cùng UEFA Europa League quán quân tiến hành thi đấu. Năm 1998 trước là tiến hành sân nhà và khách hai hiệp thi đấu chế thi đấu. Từ năm 1998 lên thi đấu hàng năm đều sẽ ở Monaco Louis II sân thể dục cử hành. Năm 1999 trước Super Cup cải chế. Do UEFA Champions League quán quân cùng Champions League quán quân đấu võ hạng này thù vinh. Năm 2000 bắt đầu bởi UEFA Cup Winner Cup thủ tiêu. Tiến tới do Europa League UEFA Champions League quán quân tranh cướp thi đấu quán quân. Mùa giải trước cúp UEFA là Moscow CSKA, Liverpool làm vô địch Champions League, rồi cùng này chi Nga nhà giàu triển khai thắng bại tranh cướp. Tại đây hạng vinh dự trên, Liverpool có lịch sử ưu thế. Đội bóng từng ở 1977 năm cùng năm 2001 hai độ cướp đoạt UEFA Super Cup. Mà cúp UEFA Moscow CSKA nhưng là chi thứ nhất tiến vào Super Cup Nga đội bóng. Liverpool thủ thắng tiếng hô rất cao. Nước Anh truyền thông tự nhiên là chống đỡ Liverpool. Dù sao Liverpool là nước Anh đội bóng. Bọn họ phân tích cho rằng Liverpool rất khó thất bại. Có điều làm trận đấu bắt đầu, Moscow CSKA biểu hiện khiến người ta giật nảy cả mình. Bọn họ ở mở màn 2 phút liền lợi dụng một góc độ đạt được ưu thế. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Đón lấy đến phiên Liverpool biểu diễn thời gian, Benitez lớn mật chọn dùng chiến thuật mới. Lê Ông cùng Alonso cùng với Hamann ba người ở giữa sân không ngừng phối hợp để Moscow CSKA trong lúc nhất thời cảm giác rất vô lực. Rất nhanh lợi dụng một lần tinh diệu phối hợp cơ hội, Lê Ông bỏ qua cầu thủ hậu vệ ở vùng cấm bên trái tìm tới cơ hội, chân phải mạnh mẽ sút xa ghi bàn. Hiệp 2 Liverpool vẫn cứ đạt được tình cảnh trên áp chế. Lê Ông ở đệ 67 phút truyền ra chọt khe kiến tạo Alonso phá cửa. Vẻn vẹn sau 5 phút, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Lê Ông lập cú đúp lần thứ 2 ghi bàn, trợ giúp Liverpool đạt được hai bóng ưu thế. Cuối cùng thời gian, Morian lại vào một bóng. Vì là đội bóng thêm gấm thêm hoa, thi đấu cũng lấy 4-1 kết thúc. Liverpool bắt mùa giải này đệ nhất quan UEFA Super Cup. Đây là một điểm tốt. Sau trận đấu Liverpool trên dưới đều cao hứng vô cùng. Leon cũng rất hưng phấn. Phải biết, này vẫn là hắn ở Wigan Athletic đạt được League Cup cùng League One giải đấu quán quân sau. Cái thứ nhất bắt được vinh dự. Mùa giải trước ở Roma, hắn không thể bắt được chút nào câu lạc bộ vinh dự. Mà hiện tại vừa mới chuyển nhượng đến Liverpool liền bắt được một cái quán quân. Tuy rằng cái quán quân này có chút vô bổ, nhưng thắng với không, trải qua cuộc tranh tài này, cổ động viên Liverpool đối với Leon cũng càng có tự tin. Tuy rằng rất nhiều truyền thông ở đưa tin bên trong cho rằng Leon vẫn không có thể ở ngoại hạng Anh chứng minh chính mình, nhưng hắn cùng Sofia CSKA thi đấu 2 hiệp đánh vào 7 cái bóng. Cùng Moscow CSKA thi đấu đánh vào 2 cái bóng. Trong lúc còn có 2 cái kiến tạo. 3 cuộc tranh tài như vậy hoa lệ số liệu. Không phải là truyền thông bình luận liền có thể che đậy. Leon là không tâm tình để ý tới truyền thông. Fan bóng đá nói cái gì? Đối với hắn thấy thế nào? Trên thực tế, làm Liverpool một thành viên, đội bóng chủ lực, hắn mấy ngày nay bận bịu liền thời gian huấn luyện đều không có. Đánh xong UEFA Super Cup, còn đến không kịp hưởng thụ quán quân vinh quang, Liverpool cũng đã nghênh đón tân thi đấu ngoại hạng Anh vòng thứ tư. Liverpool sân nhà nghênh chiến Portsmouth, bởi Liverpool muốn tham gia Champions League thi đấu vòng loại, lại muốn tham gia Super Cup. Premier League vòng thứ 3 cùng Charlton thi đấu đã chậm lại đến sang năm tháng 2. Vì lẽ đó bọn họ trực tiếp nghênh đón vòng thứ 4 thi đấu. Cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng là 2-1. Liverpool đạt được thắng lợi. Leon đánh vào đệ nhất bóng. Cũng là hắn ở ngoại hạng Anh đệ nhất bóng. Rất nhiều fan bóng đá tưởng tượng quá Leon tiến vào đệ nhất bóng dáng vẻ. Nhưng mặc cho chẳng ai nghĩ tới. Leon đệ nhất bóng đến như vậy bình thản. Đó là một phạt góc cơ hội. Leon ở vùng cấm bên trong cướp được điểm. Lực ép Portsmouth hậu vệ đem bóng ghi bàn. Đây chính là đệ nhất bóng. Đến có chút bất ngờ. Cũng có chút quá mức bình thản. Liền ngay cả Leon ở ghi bàn sau đều không cái gì quá hưng phấn. Ghi bàn quá bình thản chút. May là đây là ở sân Anfield. Nhưng bóng đá phi vào khung thành sau. Trên khán đài vẫn là vang lên tiếng vỗ tay. Cổ động viên Liverpool vì là Leon đệ nhất bóng biểu thị chúc mừng. Mà thứ hai bóng, cùng Leon cũng rất có quan hệ. Đó là Alonso đánh vào. Nhưng Leon phân đến đường biên chuyền bóng cũng cực kỳ trọng yếu. Khi hắn ở trung lộ hấp dẫn phòng thủ, đồng thời được bóng sau, Leon đột nhiên làm ra dẫn bóng đột phá dáng vẻ. Sau đó một cước đem bóng truyền cho đường biên ngang trên Gracia. Gracia ở không người phòng thủ dưới. Đem bóng thong dong truyền vào trong. Xabi Alonso xuyên vào cướp được điểm đem bóng ghi bàn. Có điều Leon tại đây cái bóng tác dụng không ai đề cập. Truyền thông càng yêu thích đề cập ghi bàn cầu thủ. Hay là kiến tạo cầu thủ cũng sẽ có một phần. Nhưng gián tiếp kiến tạo. Kém liền hơi nhiều. Nói chung thứ hai ghi bàn tựa hồ không có quan hệ gì với Leon. Truyền thông ở sau trận đấu cũng đưa tin Leon cái thứ nhất ghi bàn. Cũng không có thiếu truyền thông tán dương Leon biểu hiện. Có điều đại chúng quan điểm vẫn là Leon biểu hiện không có đạt đến mong muốn. Cái này cũng là nước Anh truyền thông. Fan bóng đá phổ biến quan điểm. Trên thực tế làm Leon chuyển nhượng Liverpool. Nước Anh truyền thông. Fan bóng đá đối với Leon chờ mong cao hơn nhiều. Chỉ vì mùa giải trước Leon đánh vỡ Serie A đơn mùa giải cá nhân ghi bàn kỷ lục. Hơn nữa lấy 43 bóng thành tích vượt xa kỷ lục. Bọn họ chờ mong Leon đi tới Premier League cũng có thể phá kỷ lục. Tuy rằng cái này chờ mong thực sự có chút lớn. Nhưng vẫn có không ít người chờ mong. Mà Premier League đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục duy trì là Andy Cole cùng với mùa giải trước vừa ở Newcastle United giải nghệ Alan Shearer. Hai người phân biệt ở 94-94 mùa giải cùng với 94-95 mùa giải đánh vào 34 bóng. Muốn ở 38 trận giải đấu đánh vào 34 bóng. Nhất định phải duy trì ra trận thi đấu đều có ghi bàn. Một cái bóng là cơ bản nhất. Cùng Portsmouth thi đấu, Leon đánh vào một cái bóng. Điều này cũng chỉ là bắt đầu. Hơn nữa cái này mới đầu cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao Portsmouth thực lực rất bình thường. Chiến thắng bọn họ, ở thi đấu đánh vào một bóng, cũng không phải cái gì rất khó khăn. Rất kinh diễm sự tình. So sánh đơn mùa giải ghi bàn kỷ lục, Leon ở thi đấu bên trong ghi bàn nói đến cũng chẳng có gì ghê gớm. Alonso cũng tiến vào một bóng. Vì lẽ đó nước Anh truyền thông đối với Leon biểu hiện đánh giá vẫn cứ rất bình thường. Nhưng vẫn có truyền thông đứng ra vì là Leon nói chuyện. Chúng ta có phải là chờ mong quá cao? Sun Newspaper nói như vậy. Làm Leon ở Wigan Athletic lúc, Sun Newspaper là chống đỡ Leon truyền thông. Phải nói bọn họ đối với Leon đưa tin đều là đứng ở trung lập góc độ. Dù sao bọn họ là châu Âu sức ảnh hưởng rất lớn báo chí. Hơn nữa, Leon ở Wigan Athletic cũng cùng góc độ của bọn họ không xung đột. Hiện ở tại bọn hắn lại vì là Leon nói chuyện. Trải qua 3 trận giải đấu, chúng ta có thể nhìn thấy Leon ở giải đấu bên trong biểu hiện vẫn ở biến tốt. Chúng ta càng nên chờ mong hắn có thể cùng Liverpool cùng đi tới trình độ nào. Mà không phải Leon có hay không có thể kéo dài ở Serie A điên cuồng biểu hiện. Dù sao hắn chỉ mới vừa 20 tuổi. Hơn nữa mới lần thứ nhất tham gia ngoại hạng Anh. Đây là cú công đạo nói. Nhưng cũng có truyền thông ở phản bác. Tỉ như Manchester truyền thông. Liền biểu thị bọn họ đối với Leon không cái gì chờ mong. Hắn giá trị con người có 30 triệu bảng. Có thể hiển nhiên biểu hiện của hắn không đáng 30 triệu bảng. Hay là Liverpool chỉ là dùng một cái quán quân mua được mộng ảo. Bằng không lúc trước Ferguson hiệp sĩ cũng sẽ không tha đi hắn. Ở Manchester truyền thông phát, biểu ngôn luận sau, lại có cái khác truyền thông gia nhập vào. Rất nhanh liên quan với Leon giải đấu đệ nhất bóng thảo luận. Liền biến thành Leon có hay không giá trị 30 triệu bảng. Có hay không có thể ở Liverpool có tốt biểu hiện, thậm chí biến thành Liverpool mùa giải này có không có tư cách tranh cướp giải đấu quán quân. Cùng lúc đó, Liverpool nhưng không tâm tình quan tâm truyền thông nói cái gì. Cùng Portsmouth thi đấu sau ngày thứ hai, Leon đã cùng Gerrard, Alonso mọi người cùng với huấn luyện viên trưởng Benitez đồng thời chạy tới Monaco. Nơi đó sắp sửa cử hành Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Trọng yếu chính là, ở nghi thức trên, UEFA đem công bố mùa giải trước một loạt giải thưởng. Trong đó bao quát mùa giải tốt nhất hậu vệ, tốt nhất tiền đạo, tốt nhất giữa sân, tốt nhất thủ môn còn có tốt nhất huấn luyện viên v.v. Năm ngoái vào lúc này, Leon chỉ có thể ở trước máy truyền hình nhìn. Hiện tại hắn cũng có thể tham dự trong đó. Dựa vào Champions League vua phá lưới biểu hiện, hắn cũng trở thành tốt nhất tiền đạo ứng viên. Này một giải thưởng cái khác ứng viên còn có Milan Shevchenko cùng với Barcelona Ronaldinho. Leon đối với cái này giải thưởng vẫn còn có chút chờ mong. Dù sao đây là một người rất lớn vinh dự. Trước hắn thu hoạch to lớn nhất vinh dự chính là vua phá lưới. Vậy cũng không phải bình chọn đi ra. Mà là chính mình nỗ lực dùng ghi bàn trực tiếp tranh thủ. Nếu như có thể ở Monaco bắt được cái UEFA bình chọn tốt nhất tiền đạo. Cái này ngược lại cũng đúng cũng không sai. PS, một tuần lễ mới, yếu cầu vài tờ phiếu đề cử tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.